Chiến thần Trấn Quốc, chương 228, mua mạnh bán mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tất cả đều đã đồng ý, chỉ cần trực tiếp ký tên. Nếu lo lắng về chúng tôi, tại sao phải trả tiền đặt cọc? Mua bán có mạnh không? Diệp Quân Lâm hỏi, anh ta chế nhạo và nói, ánh mắt nào của anh có thể biết được tôi đang mua bán? Diệp Quân Lâm phớt lờ và bắt đầu xem qua hợp đồng. Một lúc sau, sắc mặt anh ấy thay đổi. Anh ấy hỏi Chu Tước, giá thương lượng hôm qua là bao nhiêu? Chu Tước trả lời, 700 tỷ, hôm qua đã trả trước 178 tỷ tiền đặt cọc. Nghe xong, Diệp Quân Lâm cười mỉa mai hỏi, anh sai rồi, hôm qua, giá đã thương lượng rõ ràng là 700 tỷ, sao hợp đồng lại thành 7.000 tỷ? Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Nghe xong, mọi người thở phào một hơi, giá mua đã tăng gấp 10 lần. Sau khi tham khảo hợp đồng, một số giám đốc điều hành cấp cao của Vân Đình cũng thay đổi sắc mặt. Mọi người chất vấn, ý của anh là sao? Tại sao lại trở thành 7.000 tỷ? Cho tôi lời giải thích, anh ta khinh thường liếc nhìn mọi người. Cái gì? Hừ, nói thật đi. 700 tỷ là ngày hôm qua xuất giá. Hôm nay đổi thành 7.000 tỷ. Anh là đồ vô đạo đức sao? Sao có thể xáo trộn hợp đồng như vậy? Đúng vậy, anh vi phạm hợp đồng sao? Anh ta cười nói, có ai quy định tôi không được thay đổi giá không? Bởi vì từ tối hôm qua tổng cộng có hơn chục công ty đã tiếp cận tôi, và họ đều muốn mua lại nhà máy của tôi. Tôi bán cho anh 7.000 tỷ là rẻ rồi. Thực tế, hiện tượng này thường thấy trong kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp tạm thời thay đổi ý định, đa số họ tiếc rẻ và muốn đấu giá cao hơn. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm và hỏi ý của anh ấy. Diệp Quân Lâm cười, đã vậy thì trả lại tiền đặt cọc cho chúng tôi sẽ không mua đâu. Công xưởng kiểu này không khó tìm, Diệp Quân Lâm sẽ không treo cổ tự vẫn ở đây. Chu Tước, người phụ trách tài chính, nói, vậy anh vui lòng đưa cho chúng tôi tiền đặt cọc được không? Anh ta nhìn lên và bối rối hỏi, tiền gửi gì, sao tôi không biết? Chu Tước kiên nhẫn giải thích, hôm qua chúng tôi đã đàm phán hợp tác với công ty của anh và đã đặt cọc trước. Biên lai và mọi thứ đều có cả, anh ta giả vờ ngớ người và sững người, còn có chuyện như thế này. Cái gì, anh không thừa nhận? Chu Tước run lên vì tức giận. Không phải tôi không thừa nhận, mà là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xem, hôm qua có mấy người nói chuyện hợp tác với tôi không? Anh ta hỏi, Chu Tước đã xem qua, và đúng như dự đoán, không ai trong số những người thảo luận về hợp đồng ngày hôm qua đều có mặt. Anh đã bị lừa rồi. Nhà máy của chúng tôi đã đóng cửa từ lâu. Vài người đó là công nhân tạm thời trong nhà máy của chúng tôi. Chắc là họ đã lấy cắp con dấu của công ty chúng tôi và ký hợp đồng trả trước với anh, và họ đã bỏ trốn với tiền của anh. Muốn tiền thì tìm bọn họ đi, không liên quan gì đến tôi. Anh ta nói như vậy, mọi người có mặt đều sững sờ. Đầu tiên, giá hợp đồng được thay đổi từ 700 tỷ thành 7.000 tỷ đồng. Ngay sau đó, anh ta thậm chí còn quyết định rằng sẽ rút lại tài khoản đã đặt cọc của mình. Mọi người đều đã làm việc hơn 10 năm, 20 hoặc 30 năm. Đây là lần đầu tiên thấy sự liều lĩnh như vậy, thật trơ trến. Diệp Quân Lâm bật cười. Anh cười hỏi, vậy anh không định trả lại tiền cọc sao, cách chương?